Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 69. Từ nay về sau, không được có Bạch Bang. Phụ cận học viên ngược lại hút mấy ngụm khí lạnh, ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình. Về sau mặc kệ chọc ai cũng không muốn chọc Mặc Thiên cái này sát thần. Tâm nhãn quá nhỏ nha. Người hắn sao đường đường một cái đấu linh cường giả, thậm chí ngay cả mấy cái nịnh hót tiểu nhân vật đều không buông tha. Người bình thường không phải hẳn mặc kệ sao? Của bọn họ người ngược lại tốt, trực tiếp coi bọn họ là thành bạch thừa đến đánh. Mặc Thiên nhìn chung quanh một vòng, không người dám đối mắt, lành lạnh nói ra, từ nay về sau, Già Nam học viện, không được có Bạch Bang. Cho lão tử trực tiếp giải tán. Phách lối bá khí lại liều lĩnh lời nói lành lạnh truyền ra. Không người dám đáp ứng. Không người dám nói chuyện. Bạch Bang bang chủ đều đã bị tát bạt tai rút được hôn mê. Ai dám nói chuyện? Những cái kia Bạch Bang đệ tử còn đang điên cuồng rút cái tát vào mặt mình đây. Làm sao có thời giờ trả lời? Ngay tại không khí này muôn phần nặng nề thời khắc. Cánh cửa lại có một người đi vào, người tới nhịp bước vững vàng, ngũ quan cũng không thế nào anh tuấn, lại góc cạnh rõ ràng, cho người một loại sắc bén cảm giác. Có người hét lên kinh ngạc, Liễu, Liễu Kình đến rồi, không thể nào, thật sự là Liễu Kình, bộ viện trưởng đệ tử thân truyền, thiên bảng thứ ba Liễu Kình, hắn vì sao lại muốn tới nơi này, ngoặc kép, Liễu Kình nhìn đến điên cuồng tát mình bạt tay một đám Bạch Bang đệ tử. Lại liếc mắt một cái trên mặt đất mấy cái bị đánh thành đầu heo. Hoàn toàn không nhận ra bộ dáng người. Hắn có chút buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Bạch Bang cũng coi là Già Nam học viện nhị lưu thế lực. Là ai đem bọn họ ngược thành dạng này? Liễu Kình nhàn nhạt hỏi. Các người biết rõ Mặc Thiên ở đâu sao? Nghe thấy, Mặc Thiên, cái tên này, tất cả mọi người học viên đều lui về phía sau một bước. Những cái kia nịnh hót kết cục đang ở trước mắt, bọn họ kia dám nói chuyện, Mặc Thiên hai chữ này đã ở trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh rồi. Mà trên mặt đất chính đang tự bạt tay mình Bạch Bang đệ tử cũng là ngưng lại. Nhìn đến Liễu Kình, ta để các ngươi ngừng sao? Mặc Thiên lạnh lùng quét tới. Bát, Bạch Bang đệ tử sợ toàn thân run lên, tiếp tục tự bạt tay mình. Liễu Kình có chút kỳ quái nhìn đến hắn, xem ra đem Bạch Bang ngược thành như vậy người, chính là người trước mắt. Nhưng mà, hắn là ai? Một vị nhị tinh đấu linh, cùng rừng viêm một dạng tu vi, mà mình cư nhiên không nhận ra. Hắn lại liếc mắt một cái đã đem mình khóe miệng co quắp ra máu Bạch Bang đệ tử. Nhìn về phía Mặc Thiên hỏi. Các hạ là. Mặc Trời khẽ mỉm cười. Nói ra. Ta đang ngươi là muốn tìm Mặc Thiên. Liễu Kình sững sờ. Hỏi. Ngươi là Mặc Thiên. Mặc Thiên gật đầu một cái. Bởi vì hắn biểu muội Liễu Phi nói cho hắn biết. Khi dễ nàng là một vị tam tinh đại đấu sư. Hơn nữa miểu sát hắn, mà trước mắt đây một vị chính là nhị tinh đấu linh. Đương nhiên, Liễu Kình khẳng định không thể nào hướng Mặc Thiên thời gian ngắn như vậy bên trong ngay cả thăng. Bát cấp phương diện này suy nghĩ, chỉ là bởi vì nàng biểu muội tu vi thấp kém, lúc trước không có phát hiện tu vi thật sự của hắn mà thôi. Mà hắn nhị tinh đấu linh tu vi. Miểu sát biểu muội nàng một cái thất tinh đại đấu sư. Xác thực là dư giả có thừa. Được rồi, ngừng đi, đứng tại bên cạnh đi xem kịch vui. Mặc Thiên hướng về phía quỳ xuống trên đất Bạch Bang đệ tử phân phó một tiếng. Bạch Bang đệ tử như được đại xá, nhanh chóng đứng lên hướng phía sau rút lui. Liễu Kình nhìn đến Mặc Thiên, lạnh lùng nói. Chính là ngươi khi dễ biểu muội ta Liễu Phi. Mặc Thiên nhàn nhạt đáp lại. Đúng vậy, chính là ta cưỡng hôn nàng. Liễu Kình hai mắt trừng lên. Không thể tin nói. Mạnh mẽ, cưỡng hôn. Liễu Phi nào có ý đem loại sự tình này nói ra. Chỉ là đơn giản nói bỗng chốc bị một cái xú nam nhân khi dễ. Mà Mạc Thiên đương nhiên biết rõ nàng chắc chắn sẽ không đối với Liễu Kình nói thật. Hắn chính là muốn dạng này cố ý gọi ra, hảo để cho tất cả mọi người đều biết rõ Liễu Phi bị hắn hôn. Tiểu Hoa nhắc nhở, cái này Liễu Phi liền nụ hôn đầu tiên đều ở đây. Đương nhiên là một non nớt rồi, mình hôn qua nữ nhân, liền muốn tuyên thệ chủ quyền. Cái nữ nhân này là ta, các ngươi hắn sao ai cũng không muốn phanh, chính là bá đạo như thế lại vô sỉ. Mạc Thiên mỉm cười nói, đúng a, ta cưỡng hôn nàng, ngươi không biết sao? Liễu Quỳnh nắm đấm nắm lên, toàn thân sát khí tràn ra, hôn ngã cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nhưng mà Mạc Thiên dạng này nói ra trước mặt mọi người đến, biểu muội hắn danh dự sẽ bị hủy nha. Liễu Quỳnh khí toàn thân phát run, thiên bảng là nội viện trên bảng bảng, tổng cộng chỉ có 5 cái danh ngạch. Với tư cách thiên bảng thứ 3 siêu cấp tồn tại, hắn lúc nào trải qua như vậy khí? Đám học viên nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không dám. Mà trước mắt tên này cư nhiên như thế kích thích hắn, thật cho rằng ta Liễu Kình không dám giết người sao? Liền tính không giết ngươi, ta cũng có thể phế bỏ ngươi. Nhìn đến Liễu Kình sát khí trên người, Mạc Thiên cười nói, người tốt nhất không nên đối với ta lộ ra sát ý. Chờ một hồi cũng không đến mức bị ta ngược quá thảm. Liễu Huỳnh cười lạnh nói, chỉ là nhị tinh đấu linh, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Mạc Thiên nói, ngươi chỉ là một cái lục tinh đấu linh, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Liễu Huỳnh nói, đây là đời ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Mạc Thiên nói, ngươi rất nhanh sẽ không cười được. Liễu Kình nói, a, phải không? Hiện trường dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một hồi. Thiên bảng chi chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Phía dưới chẳng mấy chốc sẽ đến xà nhân bộ lạc kịch tình. Cũng đã đến đồng thời gặp phải Thải Linh cùng Vân Vận nội dung cốt truyện. Đại khái chương 034, sau đó đi. Ta không có quên những này quan trọng nữ chủ, mọi người chớ hoảng sợ. Lần này, mọi người đem sẽ thấy một đợt mưa máu gió tanh. Mời các huynh đệ tiếp tục ủng hộ tác giả Quân A. Thương các ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.